Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ phía sau, hắn buồn cười, uy hiếp con gái mới 3 tháng. Anh đang nói ngốc cái gì vậy? Liếc mắt một cái, Đỗ Lan buồn cười. Thật chưa thấy qua người nào như vậy, đi uy hiếp con gái còn trong tã lót. Nhún nhún vai, Thiệu Doãn cười tà, cũng không thấy chính mình có gì sai. Xì một tiếng, Đỗ Lan không để ý tới hắn, tiếp tục cho con gái ăn. Không bao lâu, đứa trẻ ăn no đã ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Cẩn thận đặt con gái vào trong nôi, vừa đứng dậy, cô đã bị Thiệu Doãn nãy giờ vẫn như hổ rình mồi ôm ngang, quăng lên giường lớn mềm mại. Nam nhân bà, hôm nay anh không đem một năm buồn khổ để em cảm nhận là không được. Đè lên cô, hắn tình dục bừng bừng phấn chấn tuyên thệ. Thiện bại hoại, em sợ anh sao, có gan thì đến. Trong mắt lóe sáng, Đỗ Lan cười khiêu chiến. Được lắm. Nhận được chiến thư, hắn khàn khàn cười tà, đột nhiên cúi đầu che phủ đôi môi đỏ mọng đang cười. Trong căn phòng ấm áp, một bé gái đang hạnh phúc ngủ say trong nôi, mà trên giường lớn, cha mẹ cô bé đang nóng bỏng vận động, hướng khúc quân hành tình cảm mãnh liệt của đêm xuân. Trong công viên nhỏ yên tĩnh, trên băng ghế trắng, một quyển tạp chí thương mại bị gió thổi phần phật, vừa vặn mở ra một trang phỏng vấn doanh nhân. Phóng viên hỏi, từ lần phỏng vấn trước đến nay đã hơn một năm, trong một năm này công ty Đông Hạo vẫn là gà đẻ trứng vàng, đứng đầu danh sách công ty người tìm việc hướng đến. Thiệu phó tổng tài nhất định rất vui vẻ. Thiệu Doãn trả lời, đó là đương nhiên, chẳng lẽ tôi nên khóc sao? Phóng viên hỏi tiếp, Thiệu phó tổng tài vẫn khôi hài như vậy, cuối bài phỏng vấn bản thân tôi muốn thay chị em độc giả hỏi một câu, Thiệu phó tổng tài không phiền chứ? Thiệu Doãn nói tiếp, cái này hình như là thói quen rồi, anh hỏi đi. Vậy tôi không khách sáo, năm ngoái anh từng dính scandal sùm với diễn viên điện ảnh Lâm Tư Nguyệt, sau đó thật giống như đổi tính, không nghe nói có dính líu gì với phụ nữ nữa. Xin hỏi, anh đây là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng sao? Anh có thể nói một chút quan hệ của hai người không? Thiện Soãn cười cười. Tôi nghĩ Lâm Tư Nguyệt đó còn chưa có ảnh hưởng lớn như vậy. Con người cô ta, vì phong độ của đàn ông, tôi thật sự không muốn bình luận. Như vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho sát thủ rừng hoa là anh đổi tính vậy? Thiệu Doãn nói tiếp. Chuyện này kể ra rất dài, đến nỗi có thể viết riêng một bài về nó. Bất quá có một vấn đề, tôi muốn mượn quý tạp chí để thông báo, không biết quý tạp chí có đồng ý không? Đương nhiên không thành vấn đề, mời Thiệu phó tổng tài nói. Vậy tôi không khách sáo. Thiệu Doãn Cương nói tiếp. Nam nhân bà, anh hiện tại đã vượt qua được khảo nghiệm của em, là ba ba tốt của con gái. Hiện tại em đồng ý gả cho anh chứ? Anh thật sự không muốn đợi đến lúc con gái có thể làm cô dâu nhỏ đâu. Câu chuyện tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích câu chuyện này và những câu chuyện tiếp theo Vị Hy sẽ đọc, đừng quên bấm nút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.